Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 02, ngủ say. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, đây là bởi vì la bàn kiểm trắc đến thế giới này tội nghiệt mảnh vỡ. Cái kia trang giấy bên trên, hết sức rõ ràng cho ra một cái nhắc nhở. Ếch, không đúng, là hai cái, một. Trợ giúp Freddy Krueger trở về hai, tìm ra 30 năm trước chân tướng. Ếch, xin đợi một chút, Tử Lương lập tức mở miệng gọi lại vừa muốn đi ra cửa thiếu niên. Ngoặc kép, chuyện gì? Xin hỏi, người biết một cái gọi Freddy Krueger người A? Tử Lương hỏi, người kia nhíu nhíu mày. Tựa hồ là chính ra sức tại trong trí nhớ của mình lục soát cái tên này. Nhưng là rất hiển nhiên. Hắn không có tìm được. Ếch, thật xin lỗi, ta tựa như là không biết người này. Hắn hồi đáp, lúc này, liền đến phiên Tử Lương buồn bực. Tất nhiên sự xuất hiện của người này, lập tức dẫn phát la bàn nhiệm vụ nhắc nhở. Như vậy tiểu tử này nói thế nào đều phải cùng cái này gọi Freddy Krueger ra hỏa có chút quan. Hệ mới đúng a, thế nhưng là, hắn lại nói mình không biết. Cái này có chút không quá hợp lý. Chẳng lẽ nói, Tử Lương lập tức nghĩ đến một cái khác khả năng. Hắn tranh thủ thời gian bày ra một bộ rất nghiêm chỉnh biểu lộ. Thật xin lỗi, hôm qua công việc đến đã khuya. Vì lẽ đó vừa mới có chút mơ hồ. A, thật xin lỗi quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Vậy ta đi mặt khác bệnh viện nhìn lại một chút. Chờ một chút, ta không phải ý tứ này. Ta nói là, hiện tại ta đã thật nhiều. Vì lẽ đó, chúng ta đến nói chuyện ngươi gần nhất giấc mộng kia đi. Tử Lương nói, mặc dù Tử Lương chỉ là một cái gà mờ bác sĩ. Bất quá liền hù mang lừa gạt. Hắn cuối cùng là đem cái này người trẻ tuổi cho lưu lại. Như vậy, giới thiệu một chút người này đi. Hắn gọi Andrew Nelson, là cái vừa mới lên đại học sinh viên. Hiện tại chính là ngày nghỉ, vì lẽ đó hắn trở lại tiểu trấn bên trên, thăm hỏi một cái phụ mẫu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là thăm hỏi một cái hắn bạn gái nhỏ. Khanny, Alice, hai người kia là cao trung đồng học, bất quá tốt nghiệp lúc. Khanny lưu tại trong trấn, vì lẽ đó hai người liền tách ra, bất quá thừa dịp ngày nghỉ. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn. Tốt a, đối với loại này phát ra cái này yêu đương hôi chua vị sự tình. Chúng ta sơ lược, vẫn là tới nghe một chút Andrew mộng cảnh đi. Ngay tại một tháng trước, Andrew bắt đầu tấp nập nằm mơ. Bất quá tại mới đầu giai đoạn, giấc mộng này liền muốn là mặt khác mộng đồng dạng. Tỉnh không bao lâu liền quên, vì lẽ đó hắn cũng không có quá mức để ý. Nhưng là dần dần, mộng cảnh càng ngày càng rõ ràng, mà lại là lặp đi lặp lại làm cùng một giấc mộng. Có đôi khi, thậm chí sẽ dẫn đến mình bị vây ở trong mộng. Vây ở trong mộng ý tứ chính là, mình ngủ đặc biệt chết, hoàn toàn vẫn chưa tỉnh lại loại kia. Có một lần mình ở trong mơ kêu to, bị mẫu thân sau khi nghe thấy, bất luận gọi thế nào chính mình cũng vô dụng, cuối cùng bất đắc dĩ. Đem hắn cả người ném vào tất cả đều là nước lạnh trong bồn tắm. Mới đưa hắn tỉnh lại, Andrew lúc này mới ý thức được mình khả năng sinh bệnh gì. Cho nên mới đến xem bác sĩ, đang mở xong bệnh tình về sau. Tử Lương lại hỏi một chút mộng cảnh nội dung, bởi vì Andrew mộng cảnh vô cùng rõ ràng, vì lẽ đó hắn miêu tả cũng đầy đủ có hình tượng cảm giác. Trong mộng thời gian là đêm tối, hắn luôn có thể nhìn thấy một cái xây ở góc đường phòng ở. Andrew có thể rõ ràng miêu tả ra nhà kia dáng vẻ. Mà nhà lầu 2 có một cái đèn sáng cửa sổ, một bóng người sẽ đem cái kia màn cửa cho kéo lên. Sau đó, Andrew sẽ mộng thấy mình đột nhiên xuất hiện tại phòng nội bộ. Chung quanh sẽ bốc cháy, cái kia liệt hỏa hừng hực bên trong. Mình giống như tại cùng người nào đang đánh nhau, nhưng là đối phương đầy người đều đốt liệt diễm. mình căn bản không có cách nào thấy rõ mặt của hắn. Đương nhiên, lúc kia, thân thể của mình cũng ở lửa cháy. Càng thêm đáng sợ là, trong mộng cảm giác đau đớn tựa hồ tại ngày càng rõ ràng. Có mấy lần Andrew tỉnh lại hồi, sẽ phát hiện trên thân thể của mình có phiếm hồng vết tích. Giống như là mới vừa từ phòng tắm hơi đi ra đồng dạng. Tử Lương gật gật đầu. Xem ra, quả nhiên là Hannibal lĩnh vực a. Ngươi nói, gì đó, a, không có gì, căn cứ ngươi triệu chứng, ta đề cử ngươi đi xem một cái tâm lý của chúng ta bác sĩ. Ta cam đoan hắn là cái chấn này bên trong tốt nhất bác sĩ tâm lý. Tử Lương nói xong, sau đó nhìn xem biểu, vừa vặn, hiện tại điểm tâm thời gian đã qua, cơm trưa thời gian còn có mấy giờ, ngươi rất an toàn. Andrew nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Hắn tựa hồ phát giác được Tử Lương trong lời nói có chút thứ vi diệu. Cũng tỉ như câu kia, người rất an toàn. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, liền theo Tử Lương chỉ thị, đi vào Hannibal tâm lý phòng trị liệu. Ước chừng 10 phút sau, Andrew nằm tại thoải mái trên ghế salon. Hannibal nghiêng chân, ngồi bên cạnh hắn. Tại vừa mới trong khoảng thời gian này, hắn đã cùng Hannibal nói ra mình mộng cảnh tình huống, mà Hannibal là một chuyên nghiệp tâm lý tư vấn sư. Hắn thoạt nhìn vẫn là rất đáng tin cậy, tối thiểu tại cái kia bác sĩ mang theo một cái y tá đi vào phòng cố vấn trước đó. Andrew là như thế này cho rằng, thế nào, Tử Lương vừa tiến đến, liền hét lên. Hannibal đối loại này tại hắn trong lúc công tác liền xông tới không lễ phép, thái độ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều không vui. Đã rất rõ ràng, chính là một loại đem mộng cảnh chiếu rọi đến trong hiện thực thủ pháp. Bình thường tinh thần lực cường đại người đều có thể có loại năng lực này. Hắn nói đến, ngươi nói là, đứa nhỏ này tinh thần lực rất mạnh à? Tử Lương hỏi. Hannibal lắc đầu, không được, là hắn trong mộng tên kia tinh thần lực rất mạnh, trong mộng ra hỏa. Tử Lương nhíu nhíu mày, vừa mới là bàn nhắc nhở bên trong, có cái gọi Freddy Krueger ra hỏa, có thể hay không chính là hắn a? Ta làm sao biết? Hannibal đáp lại, ta tổ ông ý thức hiện tại đã thức tỉnh, vì lẽ đó chỉ cần ta vượt tiến vào những người khác tư duy, liền sẽ lập tức đem toàn bộ chiếm cứ, căn bản không có thời gian đi dò xét đối phương tư duy. Ách, nhìn, tiến hóa quá nhanh cũng không phải chuyện tốt lành gì a. Hai người này cứ như vậy ngươi một câu ta một câu nói xong, hoàn toàn không để ý trên ghế salon Andrew một mặt mộng bức. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, mấy người này căn bản cũng không giống như là bác sĩ. Càng giống là thần côn. Ếch, ta nói, các ngươi là đang thảo luận bệnh tình a? Hắn do dự mãi, rốt cục run run rẩy rẩy mà hỏi. Hannibal gật gật đầu, đúng vậy, mà lại là tại nghiên cứu thảo luận làm sao đưa ngươi chữa khỏi. Andrew cố gắng để cho mình tin, tưởng người trước mặt này nói, cái kia, vậy các ngươi nghiên cứu thảo luận ra gì đó đến a? Hannibal lại dùng cái kia nhường người rất có cảm giác an toàn thanh âm nói ra. Nghiên cứu thảo luận đi ra. Đầu tiên, ta chuẩn bị để ngươi tiến vào một cái cấp độ sâu trạng thái ngủ. Nếu như thuận lợi, ngươi sẽ lần nữa tiến vào mộng đẹp. Lúc này ta chiếm cứ suy nghĩ của ngươi, thì có thể thay thế ngươi, tiến vào giấc mơ của ngươi. Andrew mặt đều cương. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái còn tính là bình thường mỉm cười. Cái kia, không phải ta vấn đề nhiều. Cực kỳ, chiếm cứ suy nghĩ của ta lại là cái gì cái ý tứ a? Nghe làm sao như thế không an toàn a? Lời còn chưa dứt, một tiếng, một cây gậy bóng chày trực tiếp gọt đến Andrew trên đầu. Tại chỗ đem hắn nện ngất đi. Harley Quinn một mặt không nhịn được sửa sang một chút đồng phục y tá. A nha, không phải liền là ngủ say a? Cùng hắn rông dài nhiều như vậy làm gì? gươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.